Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, đệ 1465 chương động thủ. Liền tính như thế, cũng có thể đủ cảm giác được này thật lớn lực đánh vào. Hơn nữa nàng chắc chắn chính mình vẫn là ở Bạch Long ý thức bảo hộ dưới. Có thể thấy được Long tiềm lực quả nhiên vô hạn. Nhưng thực mau Bạch Linh là có thể đủ cảm giác được này tràn ngập khí thế Long tiếng huýt gió biến thành ngải áo. Cùng với mặt khác hai con rồng vốn dĩ ở va chạm Long đột nhiên nghe xong xuống dưới. Từ phía dưới phóng lên cao. Bạch Linh lúc này chỉnh đốn và sắp đặt Bạch Long đầu đứng vững. Đồng dạng hướng trời cao mà đi. Rầm rầm Long, một cái thật lớn tia chớp từ mây đen bên trong hạ xuống rồi xuống dưới. Đánh vào kia bắt chặt đứt cái đuôi Hắc Long hai chỉ thật lớn màu tím tang thi trên tay. Tư tư thanh âm cùng với một tiếng tang thi giống giận. Bạch Linh chính mắt nhìn thấy kia hai chỉ thật lớn cánh tay che kín màu trắng lôi điện. 3 giây tả hữu thời gian liền kia trọng sinh trùng đều hoàn toàn cùng kia cánh tay hóa thành cho tàn. Có thể thấy được này lôi điện có bao nhiêu lợi hại. Cũng ở ngay lúc này được tự do Hắc Long phóng lên cao. Chẳng sợ đã không có cái đuôi. Cũng một bước lên trời hơn nữa lướt qua nàng cùng Bạch Long. Bạch Linh liền ở ngay lúc này. Biết thời cơ tới rồi. Lập tức dẫm còn ở hướng lên trên phi Bạch Linh đầu. Không màng phía trước lôi điện lập lòe. Lập tức nhảy tới cái kia gặp thoáng qua Hắc Long trên người. Hắc Long tốc độ rốt cuộc quá nhanh. Bạch Linh miễn cưỡng lôi kéo kia Long giác. Mấu chốt tầng mây bên trong tia chớp thỉnh thoảng từ nàng bên tai xẹt qua. Bạch Linh rất muốn làm nó đổi cái địa phương. Nhưng hiển nhiên đây là không hiện thực. Bởi vì nó dùng hết sở hữu lực lượng sáng tạo vừa ra một cái tương đối an toàn không chung hoàn cảnh. Mặt khác hai con rồng cũng đang không ngừng chuyển vận lực lượng bảo tồn hôm nay không chung này ô. Áp áp mây đen cùng với tia chớp, Bạch Linh chỉ có thể cố nén tê mỏi cảm, theo Long giác bò đi lên, nhanh chóng đi đến nó nói 3 tấc nơi đó, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia thiếu Long lân hơn nữa máu chảy đầm đìa địa phương. Bạch Linh nhíu mày có chút không đành lòng, động thủ đi, ta mau chống đỡ không nổi nữa. Cái kia Hắc Long cảm giác được cái kia tiểu thân mình đứng ở hắn trái tim khu vực địa phương đột nhiên do dự lên, trong lòng không biết vì sao nhiều một mặt ân ủi. Biết được nữ nhân này bị hắn hiểu lầm mà ni tốt xấu nàng vẫn là có lương chi. Không sai, Bạch Linh thập phần có thể thông cảm hắn hiện tại tâm tình. Cắn răng. Nhắc tới thiên thần kiếm nhắm ngay kia mềm thịt còn mang theo tơ máu địa phương, Bạch Linh nhịn không được cũng kêu một tiếng. Phụt, kiếm bí mật mang theo huyết bắn nàng một thân. Mà nàng làn ra bởi vì long huyết lập tức liền nóng lên lên. Mây đen bên trong, trên cơ bản cản trở phía dưới tang thi ánh mắt xúc giác chờ. Kia 3 con đại tang thi không ngừng nhảy lên. Chính là đương chạm vào tràn đầy lôi điện tầng mây là lúc trong tầm tay bị đốt chọi. Hơn nữa còn mang theo chết lặng cảm giác. Liền ở Bạch Linh đem thiên thần kiếm đâm vào kia Hắc Long trái tim kia một khắc, Bạch Long cùng mặt khác một cái Hắc Long làm như mang theo thật lớn than khóc, ngao ngao ngao chu lên lên. Thân hình quay chung quanh cái kia chặt đứt cái đuôi hơn nửa trái tim chỗ đứng một cái màu đen thân. Ảnh, cầm huyết hồng đao tra hắn trái tim Hắc Long bên người. Vặn vẹo xoay tròn, không tha mà bi thiết, mà ở nơi xa thoát khỏi mang theo đại lượng tang thi rời đi ân bình. Chuẩn bị xâm nhập nơi này ôn như ngọc tức khắc dừng bước chân. ngửa đầu nhìn kia ô áp áp lóe lôi điện, nghe được long than khóc thanh âm cũng nghe tới rồi bạch linh thanh âm ni một tiếng tiếp theo. Một tiếng đồng dạng thập phần thê thảm mà ni không sai. Thiên thần kiếm đang không ngừng hấp thu hắc long huyết. Này toàn thân hắc long ngưng tụ mà thành tinh huyết. Lực lượng có bao nhiêu cường đại chỉ sợ không ai có thể nói rõ ràng. Hết chương.